Xuyên không ta trở thành sủng thê của quyền thần. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thượng Khê thời Khanh Lạc chậm rãi mở to hai mắt, đập vào mắt chính là một tiểu viện nhà nông đầu vô cùng đau. Trong đầu nàng lại có rất nhiều ký ức không thuộc về mình. Lúc còn chưa bình tĩnh lại được, đột nhiên cánh tay bị người nắm chặt. Nhà đầu C, H, E, T tiệt kia, ngươi còn giả C, H, E, T với lão nương sao? Ngươi, cái đồ tang môn tinh, hôm nay cho dù chết, lão nương cũng phải đưa T, H, I, T, H, E của ngươi đến huyện thành. Lúc phụ nhân tranh chua này nói xong, còn tức giận giơ tay lên muốn đánh lên mặt Thời Khanh Lạc. Thời Khanh Lạc theo bản năng giơ tay lên, bắt lấy tay phụ nhân muốn tát mình kia. Bởi vì đột nhiên xuất hiện ký ức xa lạ, trong nháy mắt nàng đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nàng lạnh lùng nhìn về phía phụ nhân kia, nói, ta không đi, hôn sự kia là do bà định, muốn đi thì bà đi đi. Nói đến cũng thật đáng buồn, phụ nhân muốn bắt nàng đánh nàng đây, vừa khéo chính là Ngưu Thị, mẫu thân ruột thịt của thân thể này. Năm đó bởi vì khi sinh nguyên chủ bị khó sinh, cho nên bà ta xem nguyên chủ như tang môn tinh, vẫn luôn khắt khe đánh chửi. Lúc nguyên chủ 5 tuổi, trong thôn có một vị đạo trưởng đến, ở lưng chừng núi xây một tòa đạo quán, yêu cầu đứa bé từ 5 tuổi đến 12 tuổi làm đạo đồng. Mỗi tháng trong nhà đều có thể đi đạo quán lĩnh 100 văn tiền công. Nguyên chủ đã bị phụ mẫu ruột thịt đưa đi đạo quán, mãi cho đến 2 tháng trước, tòa đạo quán kia đột nhiên nổ mạnh, đạo trưởng và ba gã đồng tử khác đều C, H, E, T trong trận nổ mạnh đó. Lúc ấy nguyên chủ xuống núi đi gánh nước, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Sau khi xuống núi về nhà, phụ mẫu của nàng định cho nàng một mối hôn sự, cơ nhiên là công tử Ngô gia nhà Phú Hộ ở huyện thành. Tính tình của nguyên chủ thành thật thiện lương, thật đúng là tin tưởng lời Ngưu Thị nói, bởi vì có lỗi với nàng, cho nên mới phí hết công sức tinh thần tìm cho nàng mối hôn sự tốt đẹp này. Ai biết vào đêm qua, nguyên chủ đi nhà xí trong lúc vô ý nghe được phụ mẫu nói chuyện. Thì ra công tử Ngô gia giàu có kia, đột nhiên khoảng thời gian trước bị bệnh nặng, đã bệnh đến mức không rời giường được, chỉ còn sống được mấy ngày. Ở nhà, Ngô công tử vô cùng được sủng ái, cho nên Ngô gia không đành lòng để gã còn chưa cưới vợ đã đi. Vì thế muốn trước khi con trai qua đời, định một mối hôn sự cho con trai. Chờ sau khi con trai chết, lại để tức phụ của con trai chôn cùng, như vậy liền không cô đơn tịch mịch nữa. Ngô gia cũng biết việc này không dễ làm, vì thế truyền ra tin tức, nguyện ý phí 100 lượng bạc làm sính lễ kết thân. Đi con đường kết thân chôn cùng, chỉ cần nhà mẹ đẻ nhà gái đồng ý, như vậy quan phủ cũng không có cách nào can thiệp được. Nếu Ngô công tử còn khỏe mạnh, không biết sẽ có bao nhiêu nhà muốn vội vàng kết thân đâu. Nhưng tân nương phải chôn cùng với Ngô công tử, cho nên chỉ cần không phải gia đình bị điên, đều không muốn đưa con mình đi kết thân. Mà vừa vặn, nguyên chủ gặp phải loại phụ mẫu điên này. Vì 100 lượng bạc, trực tiếp đưa nữ nhi đi tìm chết, toàn bộ thôn cũng chỉ tìm được một hộ gia đình như vậy. Mà hôm nay là ngày Ngô gia phái người tới Thời gia đón người vào huyện thành chuẩn bị, ngày mai trực tiếp thành thân. Cách chương.